Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 người giống như nảy nở, kinh đế đại học, B thành công đệ nhất học phủ, tương đương với nàng kiếp trước Thanh Hoa Bắc Đại, Trang Tử Ngâm ở Bắc Tinh Nghệ thuật học viện, cùng kinh đế đại học hoàn toàn không thể so sánh với. Kinh đế đại học có thể nói là học bá thiên đường. Học cha địa ngục, quyền quý đệ tử tụ tập mà, Nam Hy không nghĩ tới Liêu Cái Thiên là có thể liêu cái học bá ra tới. Nàng biểu tình không có chút nào che lấp, tự nhiên bị Thẩm Thanh Lan xem đến rõ ràng, trong ánh mắt không khỏi biểu lộ một chút tự hào, cũng khiêm tốn nói, thì thật ta thành tích ở lớp học giống nhau, có thể tới, vườn trường thanh âm, đoàn phim làm lâm thời công. Cũng là dùng chút quan hệ, Nam Hy nói. Kia cũng rất lợi hại, Thẩm Thanh Lan không khỏi cười thoải mái. Nam Hy, không phải nói muốn chụp ảnh sao? Chụp đi, một khi đồng ý. Thẩm Thanh Lan lập tức lấy ra di động. Liên Thanh nói, cảm ơn, tập trung tinh thần đối với Nam Hy mặt, tiến hành đầu to chiếu. Thẩm Thanh Lan mục đích là vì học tập, không có bận tâm đến ảnh chụp xấu đẹp vấn đề. Chỉ nghĩ đem Nam Hy trang dung chụp đến rõ ràng. Ai ngờ đến màn ảnh thiếu nữ ra xem thường mị, đầu to chiếu không có chụp xấu, ngược lại làm nàng tinh xảo ngũ quan càng rõ ràng bày ra trước mắt. Mang đến thị giác thượng đánh sâu vào, ngươi, thật sự không phải con lai sao? Thẩm Thanh Lan liên tục chụp mấy tấm sau, dùng ngón tay mở rộng ảnh chụp, nhìn ảnh chụp đem nàng mỹ khóc người. Ngươi lông mi như thế nào như vậy nồng đậm còn như vậy trường? Nam Hy phụt một tiếng cười ra tới, ngay từ đầu còn tưởng rằng Thẩm Thanh Lan là an tĩnh cá tính. Hiện tại xem nàng khóc không ra nước mắt lại oán niệm nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Mới biết được lại là cái đậu bì, không so đo nàng nói con lai vấn đề. Rốt cuộc đây là thời đại này thái độ bình thường, bởi vì đồ lông mi cao Thẩm Thanh Lan cảm thấy không nghe giải thích còn hào. Nghe xong giải thích ngược lại càng yêu thương. Làm một cái chuyên viên trang điểm, đối phương lông mi dài ngắn nồng đậm, rốt cuộc có phải hay không lông mi cao hoặc là giả lông mi ngụy trang ra tới. Nàng còn có thể nhìn không ra tới sao? Ô, một đạo áp lực tiếng khóc, từ sân khấu lối vào truyền đến, hấp dẫn mọi người lực chú ý, nghe được thanh âm Nam Hy cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Tuệ một trương rơi lệ mặt, thất bại. Nam Hy trong đầu trước thoảng qua cái này ý tưởng, ngay sau đó phát hiện Trương Tuệ khóc không ngừng, trong ánh mắt lại đều là sống sót sau tai nạn hưng phấn. Cùng với nói nàng là thất bại khóc thút thít, càng như là hỉ cực mà khóc, Nam Hy đại khái minh bạch kết quả, cấp Trương Tuệ kia bài hát nàng nửa điểm không tham thủy phân. Một đầu bán đứng lấy Trương Tuệ tình cảnh đi sướng, sướng đến hảo đem nàng tẩy trắng không thành vấn đề. Hiện tại xem ra, Trương Tuệ bắt được cơ hội này. Chiều bên này đi Trương Tuệ ngẩng đầu cũng thấy được Nam Hy. Thần sắc chi gian trước hiện lên mãnh liệt cảm kích kinh hỉ. Nhìn dáng vẻ là tưởng hướng Nam Hy bên này chạy. Ngay sau đó không biết là nghĩ đến cái gì. Biểu tình lại thay đổi biến. Do dự chi gian liền cọ tới cọ lui không có động tác. Nam Hy híp híp mắt. Hay là nếm đến ngon ngọt lúc sau lại khởi oai tâm tư đi. Nếu là cái dạng này lời nói, Nam Hy, là kỳ hoành thân ảnh từ khác cái phương hướng đi tới. Hắn nện bước thực cấp, biểu tình rất kỳ quái. Một đường đi đến Nam Hy bên người sau, mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, người như thế nào còn không có đổi trang phục. Nam Hy kỳ quái nói, thi đấu không phải còn không có kết thúc sao? Đợi chút còn muốn lên đài đi tiến hành phiếu bầu định thắng bại, là kỳ hoành nghiêm trang nói. Diễn xuất đã kết thúc, cho nên đều đem diễn xuất phục cấp đổi trở về, lên đài liền xuyên thông thường quần áo. Tuy là Nam Hy cũng không biết nên nói cái gì hảo. Trước kia là ai lần nữa cùng nàng cường điệu, cần thiết thời khắc chú ý hình tượng cùng với chính trang. Nam Hy nhìn mắt di động thời gian. Xác định hôm nay không phải ngày cả tháng tư, là kỳ hoành thúc giục nói, còn thất thần làm cái gì, không riêng gì Nam Hy, còn có các ngươi cũng là, không nhận được tin tức có phải hay không, ở đây mặt khác tuyển thủ không dám nghi hắn. Ngoan ngoãn đi phòng thay đồ đem quần áo cấp thay đổi. Có người hỏi, Lạc lão sư, sẽ không liền trang đều phải tá rớt đi. Đây là tiết mục lâm thời làm ra tới tân mánh lới sao? Ngươi cho rằng bổn tiết mục là chỉnh cổ tiết mục sao? Còn tân mánh lới, không cần, là Kỳ Hoành banh mặt nói. Nhan giá trị vẫn là rất quan trọng, không phải mỗi cái tuyển thủ đều có thể giống Nam Hy giống nhau, Tố Nhan cũng đẹp thượng kính, chẳng sợ muốn lấy lòng mỗ vị đại lão, vâng theo hắn phân phó làm việc, cũng không thể đem chính mình tiết mục làm tạp, lần này là Kỳ Hoành đoan ở, không có lộ ra nhiều ít sơ hở, Nam Hy đánh giá hắn vài mắt, cũng không có thể nhìn ra trong đó ảo diệu tới, nói tóm lại. Nam Hy hoàn toàn không có hướng Quý Mặc Sâm bên kia suy nghĩ. Tự nhiên sẽ không nghĩ vậy là hắn ra lệnh một tiếng. Nháo ra tới lâm thời đại can quét, Nam Hy tìm được quần áo của mình, ở phòng thử đồ đem quần áo đổi đã trở lại, thuận tiện đem trên mặt trang cũng tẩy rớt, chờ nàng lại đi ra tới phát hiện là Kỳ Hoành còn ở. Là Kỳ Hoành cũng đang xem nàng. Thiếu nữ ăn mặc cao cổ màu trắng trường khoản áo lông. Phía dưới màu đen bó sát người quần jean, một đôi màu đen vải bạt dày. Vô cùng đơn giản lại cho người ta cảm giác eo dưới tất cả đều là chân. Một chương tố bạch bàn tay khuôn mặt nhỏ, biểu tình có điểm lười nhác, lúc nhìn quanh lại tràn ngập linh khí. Cánh môi trời sinh thủy nhuận màu son, là Kỳ Hoành bật thốt lên nói. Nam Hy, người đầu tóc có phải hay không thật dài? Ân, trong khoảng thời gian này cũng chưa cắt, đại khái là thật dài đi. Nam Hy vươn ra ngón tay câu ra nhĩ sau một chút tóc. Cúi đầu đi xe monster không chút để ý tư thái. Làm là Kỳ Hoành xem đến tim đập vài cái. Lại cẩn thận đi đoan trang Nam Hy mặt. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy không riêng Nam Hy đầu tóc thật dài. Liền ngũ quan đều rất nhỏ nảy nở càng mê người. Trước kia tổng tưởng Nam Hy trang điểm khôi phục nữ khí điểm. Hiện tại đáy lòng bất an. Này nữ hài lại lớn lên chút. Sẽ so hiện tại càng tai họa đi. Lạc lão sư, tiểu bạch tuộc các nàng đi nơi nào? Nam Hy không nhận thấy được Lạc Kỳ Hoành tâm tư. Chiều hắn hỏi, Lạc Kỳ Hoành nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Ngươi là Trương Tiêu Vũ bảo mẫu sao? Trong chốc lát nhìn không thấy nàng liền hỏi, nàng cũng là cái người trưởng thành rồi, cho nàng một chút chính mình không gian, tổng bị ngươi như vậy trông chừng, đối nàng chưa chắc là chuyện tốt. Nam Hy sửng sốt hạ, như suy tư gì gật gật đầu, ta chính là hỏi một chút, Lạc lão sư nói như vậy khẳng định chính là không thành vấn đề, có thời gian không bằng nghĩ nhiều. Tưởng chính mình sự, lúc sau con đường của ngươi đều suy xét hảo sao? Là Kỳ Hoành nói, Nam Hy cười mà không nói. Lại thấy là Kỳ Hoành tiếp cận, thừa dịp chung quanh không người khác. Hạ giọng nói, hôm nay trận thi đấu này đệ nhất danh có cái phúc lợi. Có thể cùng Hứa Mộ hiện trường hợp sướng một đầu. Nếu ngươi thắng, ta cảm thấy ngươi có thể suy xét đệ nhất kỳ hạ âm nhạc công ty. Hoặc là Mộc Chính phòng làm việc nếu ngươi không thắng. Ta cảm thấy ngươi có thể không chút do dự lựa chọn người sau, đem hai câu này lời nói nghe xong. Nam Hy có thể xác định là Kỳ Hoành muốn biểu đạt chính là cái gì? Hứa Mộ theo như ngươi nói, là Kỳ Hoành thấy nàng biểu tình nhàn nhạt. Đoán không chuẩn nàng trong lòng ý tưởng, Hứa Mộ đích xác cùng ta nói tưởng thêm ngươi. Ta cảm thấy đây là cái không tồi cơ hội. Đừng cảm thấy Mộc Chính phòng làm việc bất quá là cái phòng làm việc. Hứa Mộ có thể thuận thuận lợi lợi hồng cho tới hôm nay nông nỗi. Dựa vào không riêng chính là tài hoa, ở không xác định Nam Hy quyết định phía trước. Là Kỳ Hoành không có phương tiện cùng nàng nói quá nhiều. Ta đã biết, cảm ơn Lạc lão sư nhắc nhở, ta sẽ hảo hảo suy xét, Nam Hy cười nói. Phía trước truyền đến thanh âm. Làm chúng tuyển thủ lên đài, đem nghênh đón tính quyết định thắng bại. Nam Hy ánh mắt chợt lóe, thấy Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly thân ảnh, bị vài người vây quanh, hướng phía trước đài đi đến. Lời nói ngoài lề, anh, vì cái gì nghỉ, ngược lại nhắn lại thiếu. Liền đề cử phiếu cũng ít quy mãnh quy quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.